Sùng Thê Yến Ray, chương 7, C7, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ nhị tỷ sắp nghị thân rồi, đi chùa tắc cũng không nhỏ nữa. An Trường Kha nhìn về phía vị tỷ tỷ khác mẹ trong mắt không có chút ôn nhu, mặc dù nhỏ hơn nàng 4 tuổi, nhưng do nàng không được sủng ái thành ra cả thứ bậc cũng thay đổi. Nàng còn nhớ rõ mùa đông năm 10 tuổi ấy, An Nhàn Ca vẫn là hài tử thiên chân vô tà, thế mà cười khanh khách đẩy Mạnh An Như Ngọc lớn hơn nàng ta 1 tuổi vào hồ. An Như Ngọc giống nàng, từ nhỏ bị ức hiếp, dưỡng thành tính tình yếu đuối nhát gan. Bởi vì ăn uống không tốt, thân người nhỏ nhắn, gầy yếu ớt hơn cả An Nhàn Ca nhỏ tuổi. Thậm chí An Nhàn Ca không cần dùng sức lớn, An Như Ngọc như con mèo nhỏ ngã xuống hồ. Khi đó đúng lúc An Trường Kha đi qua, tuy rằng nhảy xuống cứu được An Như Ngọc, bản thân lại ngấm nước sinh bệnh nặng, từ đó sợ lạnh. Ngược lại An Nhàn Ca, An Chi Khắc dùng một câu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, liền nhẹ nhàng buông tha. An Trường Kha rũ mắt xuống, chế giễu mà cười cười, nhưng không nén giận nữa. Sống lại một đời, không thể làm cục bột mềm mặc người nặn tròn bóp dẹp. Nếu gả tới nhà chồng còn không nặng không nhẹ mà nói chuyện như vậy, sợ là liên lụy nhà chồng tội bất kính hoàng thất. Nàng nói nhìn về phía An Chi Khác, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt. Phụ thân thân là thừa tướng đại nghiệp nên biết đạo lý. Phi lễ chưa nói, liên lụy người nhà, chứ, liếc sắc mặt của mọi người An gia khó coi, An Trường Kha bưng trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tuy nói là người một nhà, nhưng Khắc Tôn Ti coi như ta không so đo, nhưng công chúa xưa nay coi trọng quy củ, nếu để người mà biết, sợ sẽ tức giận. Tính tình công chúa, chắc hẳn mọi người đều biết, An Trường Kha bình tĩnh nhìn An Nhàn Ca trắng mặt nhàn nhạt cười nói. Nếu công chúa giận dữ muốn trị tội ta cũng không dám cản trở, nhị tỷ nói có đúng không? An Nhàn Ca không dám tin tưởng nhìn nàng, không phục mà còn muốn cãi lại, nhưng bị Liễu Thị bên cạnh nhéo một cái, tay cầm khăn nắm thật chặt, không tình không nguyện nói. Công chúa Phi nói đúng, ca nhi biết sai. An Trường Kha hơi gật gật đầu, không để ý tới nàng ta nữa, quay đầu gọi An Như Ngọc đến bên cạnh nói chuyện. Hôm nay chỉ có An Như Ngọc đến, sinh mẫu Dư Di Nương ở hậu viện chưa ra. Theo quy củ Di Nương có thể không đến, nhưng Dư Di Nương là mẹ đẻ của An Trường Kha, nếu thật lòng kính trọng công chúa Phi, An Trường Kha này, nhất định sẽ để Dư Di Nương ra gặp. Nhưng trên dưới An phủ không ai coi nàng ra gì, dĩ nhiên Dư Di Nương không đến, chỉ có bảo muội An Như Ngọc bồi ngồi. An Như Ngọc vẫn như trong trí nhớ an tĩnh e lệ, rõ ràng dáng dấp không tệ, lại luôn cúi đầu đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. An Trường Kha âm thầm thở dài một hơi, đau lòng xoa xoa đầu nàng, hỏi việc học. An gia trăm năm thi thư gia truyền, nữ nhi An gia trước khi xuất giá đều học ở tộc học do nữ tiên sinh dạy dỗ. An Như Ngọc trời sinh tính an tĩnh, yêu thích nhất là đọc sách viết chữ, học vấn không tồi. Nhưng mà lúc này An Như Ngọc lại rũ đầu, nhỏ giọng nói. Muội, muội không đến tộc học nữa. An Nhàn Ca ở bên cạnh tìm được chuyện, phụt cười một tiếng, cướp lời. An Như Ngọc gian lận lúc thi, bị tiên sinh đuổi đi. Nàng ta có ý ám chỉ mà cười nói. Quả nhiên đúng là người một nhà, không vào một gia môn. Nàng ta nói chính là chuyện An Trường Kha cũng từng bị phu từ tộc học đuổi ra ngoài. Tộc học An gia chia nam học và nữ học, hai bên chỉ cách một bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu từ của nam học đều là đại nho danh gia chuyên dạy văn chương bát cổ, y lý thủy lợi, chuẩn bị cho khoa cử ngày sau. Còn nữ học là về lễ nghi của phận nữ nhân. Tuy An Trường Kha thích đọc sách nhưng toàn xem sách y lý thủy lợi. Học văn chương bát cổ không tốt, hơn nữa xuất thân của nàng, phu từ tộc học vẫn luôn coi thường nàng. Sau đó nàng bị An Chi Đoan vu oán lén lút gặp nam học sinh, phẩm hạnh không đứng đắn, phu từ không đợi nàng bài bác liền đuổi nàng ra tộc học. Việc này An Chi Khác cũng biết, còn từng kiểm chứng. Chỉ là giữa con thứ hai thông tuệ lấy vui và chán ghét con thứ ba, ông ta lựa chọn bảo toàn thanh danh cho con thứ hai thôi. Cùng từ lúc ấy, An Trường Kha hoàn toàn lạnh lòng với ông ta. An Trường Kha đảo ánh mắt qua An Chi Khác cùng An Chi Đoan, biểu tình cười như không cười. Ta cảm thấy nhị tỷ nói rất có đạo lý, phụ thân và nhị ca cảm thấy thế nào? Sắc mặt hai người khẽ biến, An tướng quốc tung hoành triều đình mấy chục năm, đại khái chưa bao giờ bị người khác chất vấn, huống chi người chất vấn là thứ nữ chưa từng để vào mắt. Bị ánh mắt chế giễu của nàng nhìn đến tức giận, nhưng không tiện phát tác, An Chi Khác chỉ có thể chút lửa giận lên người An Nhàn Ca. Quy củ ngươi học để đi đâu hết rồi? Nếu không học được vậy đi học lại cho tốt rồi ra ngoài gặp người. Ông ta nặng lời, An Nhàn Ca được sủng từ nhỏ, chưa từng bị trách cứ trước mặt mọi người như vậy, hốc mắt liền đỏ, nàng ta cũng không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, chỉ phẫn hận đầy mặt trường An Trường Kha, giận mà không dám nói gì. An Trường Kha thấy giống khỉ làm trò cũng không lên tiếng khuyên can, chỉ kéo An Như Ngọc nói chuyện. liên tiếp bị hai lần ra oai phủ đầu. Rốt cuộc người An Dạ ý thức được thứ nữ không được sủng ái ngày xưa đã cứng cánh, không thể tùy tiện khinh nhục như trước. Ngay cả An Như Ngọc nhát gan cũng được An Trường Kha che chở bên người, lời nặng đều không nói được một câu. Ngồi trong phòng khách chốc lát, đã tới giờ cơm trưa. An Trường Kha vẫn ngồi trên tọa, lão thái quân ngồi bên trái nàng, nặng nề chống gậy, âm dương quái khí nói. Trường Kha lớn, bản lĩnh cũng lớn. An Trường Kha rũ mắt, không mặn không nhạt trả lời. Ở trong phủ nhiều năm như vậy, mỗi ngày nghe nhìn cũng phải học ít thứ, bằng không e là tổ mẫu không nhìn thấy tôn nhi ngồi đây. Sắc mặt của lão thái quân trầm xuống, nhưng không hề nói tiếp. Nói cho cùng bà cũng không mù tình cảnh mẹ con An Trường Kha ở trong phủ những năm này bà không thể không biết. Chỉ là lão thái thái bất công, lại coi thường dư thị, liền dứt khoát mặc kệ, làm bộ không biết. Nha hoàn bắt đầu chia thức ăn, liền dừng câu chuyện, bắt đầu dùng bữa. Ăn cơm xong, lại ngồi một lát, An Trường Kha muốn đến hậu viện vấn an sinh mẫu dư di nương. Lúc này An Chi Khác thấy nàng liền tâm khí không thuận, chỉ nói dư di nương mắc bệnh nhẹ tĩnh dưỡng ở hậu viện, để Lý Thị bồi nàng ra hậu viện, bản thân phất tay áo đến thư phòng trước viện. An Trường Kha nghe nói mẫu thân bị bệnh, có chút sốt ruột cũng không để Lý Thị đi theo, liền đưa người vội vàng đến hậu viện. Mẹ con họ ở Lãm Hồng Uyển, nằm ở đông bắc tướng phủ, con đường quanh co vòng vèo, có chút hoang vắng. An Trường Kha từ biệt nhiều năm, lại chưa từng quên con đường này. Nàng vội vàng đi nhanh về trước lại không ngờ chỗ quẹo có người cản đường. Hôm nay tam muội thật uy phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói chuyện nửa dựa trên cây, đôi mắt điếu sao nhìn An Trường Kha từ trên xuống dưới, giống như con rắn âm độc lưỡi rắn liếm láp từng tấc da. An Trường Kha dừng chân, đề phòng lại chán ghét nhìn về phía hắn. Người tới đây làm gì? Đương nhiên là đợi gặp đường muội tốt của ta. Đường muội làm công chúa phi liền trở mặt không nhận người, ngay cả đường ca cũng không muốn gọi. An Chi Tề cười nhạo một tiếng, đứng thẳng người. Trước kia ngươi không dám như vậy. An Trường Kha thẳng lưng, thần sắc bình tĩnh, thân thể lại âm thầm căng thẳng, khi mắt phong liếc thấy Triệu Thạch cao lớn phía sau, mới thả lỏng một chút, đây là người Tiêu Chỉ Quân cố ý lưu lại cho nàng. Này đã khác xưa, người luôn thay đổi. An Chi Tề cười nhạt, xem ra ngươi hầu hạ Bắc Chiến Vương không tồi. Thế nào, nghe nói công chúa thích chơi nhiều kiểu, ngươi chịu nổi không? Hắn ta nói trắng trợn đến khó nghe, thấy sắc mặt An Trường Kha tuy tái nhợt, dung nhan lại càng thêm xinh đẹp diễm lệ, nhịn không được bước về trước một bước, vươn tay muốn chạm vào mặt nàng, chỉ là ngón tay chưa chạm đến gò má, một trường đao lạnh lẽo kề giữa cổ. Triệu Thạch cao lớn bảo hộ Trường Kha sau người, ánh mắt bất thiện nhìn về phía An Chi Tề, lạnh giọng cảnh cáo. Công chúa có lệnh, kẻ bất kính với công chúa phi, giết không tha. Ồ, mới mấy ngày đã học được chó cậy thế chủ rồi. Gương mặt An Chi Tề hơi vặn vẹo, trong mắt lóe ánh sáng u ám. Quả nhiên tam muội không ít bản lĩnh, Triệu Thạch động thủ, không đợi hắn ta tiếp tục ôm ngôn quý ngữ, An Trường Kha trực tiếp hạ lệnh. Triệu Thạch nghe vậy cánh tay dùng lực, đao vốn hư đặt trên cổ không chút do dự tiến sát ba phân. Động tác của An Chi Tề cứng lại, không dám tin mà sờ sờ cổ, liền thấy tay đầy máu tươi. Hai mắt hắn ta trừng lớn, gương mặt vặn vẹo, dữ tợn nhìn về phía An Trường Kha, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tiện nhân, ngươi dám. Trong lòng nhớ An Trường Kha Tiêu Chỉ Quân ứng phó xong diễn võ buổi sáng, liền giục ngựa đến tướng phủ. An Chi Khác nghe tin tự mình tới đón nàng, nghe nàng nói muốn tìm An Trường Kha, sắc mặt hơi kinh ngạc. Công chúa phi đến hậu viện thăm dư di nương. Ta đi tìm nàng, Tiêu Chỉ Quân nói, dẫn đường, nàng tự nhiên sai sử người làm sắc mặt An Chi Khác khó coi, lại không dám cãi lời, dẫn nàng đến hậu viện. Ai ngờ vừa đến nửa đường, liền nghe thấy một giọng nam chế giễu nói. Xem ra ngươi hầu hạ Bắc Chiến Vương không tồi, thế nào, nghe nói công chúa thích chơi nhiều kiểu, ngươi chịu nổi không? An Chi Khác biến sắc đang muốn lên tiếng quát ngưng lại, nhưng bị Tiêu Chỉ Quân giơ tay ngăn cản. Sắc mặt Tiêu Chỉ Quân tái xanh, bước chân đều lộ ra sát ý dày đặc. Người cố tình nói chuyện tiếp tục tìm đường chết, lại nói. Ồ, mới mấy ngày đã học được chó cậy thế chủ rồi. Quả nhiên tam muội không ít bản lĩnh, thân ảnh Tiêu Chỉ Quân biến mất ở chỗ dễ. An Chi Khác đang cân nhắc làm sao bỏ qua chuyện này dễ dàng, bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu đau này dị thường quen thuộc, An Chi Khác cả kinh, đột nhiên nhớ ra chủ nhân thanh âm này, giống như nhị phòng đường chất An Chi Tề. Ông vội vàng đuổi theo thấy Tiêu Chỉ Quân một tay ôm An Trường Kha vào lòng thấp giọng nói gì đó. Một tay khác cầm thương, mũi thương nhiễm máu. Mà ở bụi cỏ khô cách hai người không xa An Chi Tề đang ôm cánh tay đứt thảm thiết mà lăn lộn kêu rên. An Chi Khác liền biết chuyện này không thể hòa giải nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nếu hôm nay nói năng lỗ mãng với An Trường Kha không phải An Chi Tề, là bất luận một kẻ không có quan hệ huyết thống, ông đều có thể không chút do dự xử trí, sau đó áp việc này xuống. Nhưng đó lại là An Chi Tề. An Chi Tề là con trai nhị phòng độc nhất, tuy nhị đệ của ông An Chi Thủ không đi con đường làm quan, nhưng am hiểu kinh thương, thê tử cũng là ngọc quý trên tay của đại thương nhân quận Hứa Xương. Mấy năm nay dựa vào Nhạc gia làm ăn không nhỏ, tuy An Chi khác là trường tử đại phòng, phong tĩnh quốc hầu, quan bái thừa tướng. Bổng lộc lại không chống đỡ nổi chi tiêu của cả gia đình cũng nhân tình lui tới, mấy năm nay đều do nhị phòng xuất bạc xuất lực. Cho nên tuy An Chi Tề trầm mê thanh sắc ăn chơi trác táng, ông vẫn từ ái đối đãi đứa cháu này. Nhưng hiện tại An Chi Tề lại nổi tâm tư xấu xa với Đường muội, còn để Bắc Chiến Vương đánh tại chỗ. Đừng nói An Chi khác muốn dẹp yên chuyện này, muốn giữ cái mạng cho An Chi Tề cũng khó. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, An Chi khắc mịt mờ nhìn Tiêu Chỉ Quân che chắn đứa con thứ ba, biểu tình lạnh lùng, vái Tiêu Chỉ Quân. Công chúa thứ tội, Trường Kha và Chi Tề từ nhỏ có tình cảm tốt, lúc vui đùa trong lời có chút thô tục, không phải bất kính công chúa. Xin công chúa tha cho nó một lần, sau này ta tất quản giáo tốt, không cho nó nói năng vô lễ. An tướng quốc năng ngôn thiện biệt, đen có thể nói thành trắng. Rõ ràng là An Chi Tề nổi tâm tư xấu xa, đùa giỡn làm nhục An Trường Kha. Vào miệng ông, lại thành huynh muội vui đùa, ông ta nhìn về phía An Trường Kha tận lực đè thấp thanh âm lộ ra uy nghiêm. Trường Kha tính tình của Đường ca con cũng biết, khi bé nó chiếu cố con nhất tuy nói chuyện không dễ nghe tâm lại không xấu, con cũng không đành lòng vì một câu vui đùa liền lấy tính mạng Đường ca đúng không? Thân thể An Trường Kha run rẩy, từ trong lòng Tiêu Chỉ Quân lộ ra gương mặt sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đen nhánh vô thần. Phụ thân hy vọng ta bỏ qua cho hắn, sắc mặt An Chi Khác co rút thanh âm dẫn dắt từng bước. Chi Tề đối đãi con không tệ, hóa ra ông đều biết. An Trường Kha lại đột ngột cười một tiếng, chân mày khóe mắt chiếm đầy hận ý, răng nghiến đến ken két. Hóa ra ông đã sớm biết, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Chỉ Quân ức hiếp vợ ta, chém chết, chấm, cách chương.